Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9, vào 2 năm trước, một cô nàng với bộ váy xanh nhạt bước ra khỏi chiếc xe sang trọng. Hôm nay cô phải cho anh biết thân thế của mình, chiếc hộp cứ cầm trên tay. Linh Chân, sao cậu vui thế? Chiêu Lam cũng không thua kém gì. Tớ tới tặng sinh nhật cho anh ấy và nói cho anh ấy biết nè. Linh Chân nói, wow, quà đẹp nhỉ, cho coi đi. Thảo Trâm hí hửng nói, mấy baby yêu, mơ đi cưng. Linh Chân nói, xí, không thèm, mà nè vào thôi. Minh Thư nhìn, cánh cửa mở ra, không khí náo nhiệt vô cùng. Những cô nàng bước vào đều trố mắt nhìn. Không ai dám bàn tán vì lệnh của chủ tịch đã bảo Linh Chân mỉm cười bước qua cửa phòng thì món quà từ trên tay rơi xuống. Linh Chân đứng nhìn cảnh du nhân đang say sưa ôm một cô gái hôn. Du nhân nghe tiếng động quay sang nhìn Linh Chân tát vào mặt cô gái. Mày, con nhỏ, tức giận, bóp, GT, cô làm gì vậy hả? Du nhân tát vào má Linh Chân, anh đánh, em, du nhân, anh vì nó mà đánh em. Linh Chân để tay vào rồi một tay chỉ con nhỏ mà du nhân hôn. Cô chỉ là qua đường thôi. Nghèo kiếp xác như vậy sao xứng với tôi hả? Du nhân nói. Linh Chân cúi xuống nền sàn, du nhân nâng cầm cô lên. Mặt cũng đẹp đó nhưng chỉ vui thôi. Du nhân nói. Du nhân, anh làm gì vậy hả? Minh Thư nói. Linh Chân đau thắt cả tim. Loạng choạng đứng dậy. Chiêu Lam đỡ Linh Chân. Nước mắt đẫm cả gương mặt. Linh Chân, con tới rồi à? Mẹ du nhân hỏi. Mẹ biết cô ta à? Du nhân nói. Nó là con gái của phu nhân tập đoàn Phạm Ngọc mà. Mà sao con khóc thế? Mẹ du nhân nói. Du nhân hoảng hốt nhìn cô. Linh Chân đau thắt lòng. Nước mắt không nghe cô nữa, nó cứ rơi đưa ánh mắt nhìn cậu. Hức, sao anh lại đối xử với em như vậy? Linh Chân nhìn, Linh Chân, du nhân nhìn, im đi, Linh Chân chạy đi, anh là đồ tệ hại. Nó mong chờ này này để nói cho anh nghe về thân thế nó đấy. Thảo Trâm, hiện tại, Linh Chân cứ khóc mãi vào người Thế Nam nhưng cô cũng đâu biết phía trên gương mặt của Thế Nam đã cũng có nước mắt. Nghe những tiếng khóc của cô mà như con dao cứa vào tim cậu vậy, khó chịu lắm. Tôi yêu em, Phạm Linh Chân, Thế Nam nói. Giọt nước mắt của Linh Chân ngưng động lại ngước nhìn Thế Nam, cảm giác bên cậu ấm áp lắm, như cảm giác lúc nào đó. Anh thương hại tôi à? Linh Chân nói, đừng khóc vì ai khác cả. Tôi yêu em, hãy ở bên anh sẽ làm em vui. Thế Nam nói, nhìn vào gương mặt cậu, đôi tay của Linh Chân đưa lên lau đi nước mắt. Yêu em, khổ lắm đấy sao mà? Anh khóc, Linh Chân nói, vậy em đồng ý rồi. À. Thế Nam ôm Linh Chân xoay vòng, cả hai vui sướng trong tình cảm trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cách chương.